Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 4, Bệnh Lạ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của Diệp Chi Đình tối sầm lại. Cô không phải cố ý, anh ta biết Lâm Doanh Doanh thích ăn ngọt. Nhưng cô cất đường ăn là được rồi. Bỏ ở trong nước chính là cố ý, mang nước không phải là vì giải khát sao? Ngọt ngấy như vậy làm sao uống? Lâm Doanh Doanh khinh miệt liếc mắt. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ một góc ruộng lúa mạch. Này, lu nước bên kia có nước. Là anh một hai cho cô ta uống nước đường của tôi. Rõ ràng là anh ngu xuẩn mới đúng. Diệp Chi Đình, cô, càng ngày càng bất chấp lý lẽ. Diệp Mạn Mạn vội vàng khuyên can. Các người đừng ồn ào. Doanh Doanh không phải cố ý, từ nhỏ cô ấy không chịu khổ. Không uống được nước sôi để nguội. Uống nước đường đã thành thói quen. Cô lại xoay người khuyên Lâm Doanh Doanh. Chị Doanh Doanh, chị đừng chê chúng em dài dòng. Làm việc phải uống nước sôi để nguội. Không thể. Lâm Doanh Doanh cười nhạt. Xuất mồ hôi thoát nước càng phải bổ sung nước muối và nước đường. Tôi đây thấy vô cùng thích hợp. Hừ, làm ơn mắc oán. Cầu nam nữ. Vành mắt của Diệp Mạn Mạn lập tức đỏ lên. Diệp Chi Đình, Lâm Doanh Doanh, Lâm Doanh Doanh hì hì cười một tiếng. Tôi bắt nạt cô ta đó thì làm sao? Một người họ hàng tám gậy đánh cũng không tới. Cả ngày đi nhà ta mượn danh nghĩa họ hàng. Không biết xấu hổ. Diệp Mạn Mạn nước mắt cuồn cuộn. Không, chúng em không. Nhìn dáng vẻ bị bắt nạt kia của cô ta. Trong lòng Lâm Doanh Doanh thoải mái hơn nhiều. Còn Diệp Chi Đình. Ái chà, cô tìm anh ta chính là vì để anh ta giúp cô làm việc. Không làm thì ai đâu mà quan tâm tới anh ta. Trúc mã ni lon, không lạ gì ha. Diệp Chi Đình liếc cô một cái không nói gì. Chỉ an ủi Diệp Mạn Mạn, lại không chửi cô. Lâm Doanh Doanh cảm giác có chút kỳ quái. Không giống tác phong của anh ta. Cô quá mệt mỏi, lười tức giận, ngồi cảm thấy choáng váng đầu. Chân tê dại liền cầm khăn chải xuống muốn ngồi dưới đất. Cô thật sự sắp không kiên trì nổi. Xem ra phải giả bệnh xin nghỉ mấy ngày mới được. Ai? Cô ta đã từng cầu xin ông trời vô số lần. Nếu ai có thể trị bệnh cho cô nguyện ý lấy thân báo đáp. Đáng tiếc, ông trời không nghe được. Cô tháo nón xuống quạt hai cái lại vội vàng đeo lên. Tôi phải đi hỏi đội trưởng một chút có thể dùng tiền mướn lao động hay không. Tôi thật sự không chịu nổi rồi. Tôi sắp chết rồi. Người cô lung lay, nhìn như muốn đột nhiên ngã quỵ. Diệp Chi Đình vội vàng đỡ cô một cái. Đợi nhìn thấy vẻ giảo hoạt trên mặt cô thì lại giận không chỗ phát tiết. Lập tức buông tay ra. Cô dẹp ý nghĩ này đi. Cầm tiền thuê lao động. Cô đây là điệu bộ của giai cấp tư sản. Là phải bị phê bình đó. Lâm Doanh Doanh lập tức trợn tròn cặp mắt đào hoa của mình. Nhìn anh ta tức giận nói. Các người đấu tranh à, anh không phải là đả kích trả thù sao? Làn da của cô trắng như tuyết và mềm mại. Vào lúc này nóng đỏ bừng. Mắt ngọc mày ngài như hồ nước yên ả, xinh đẹp tuyệt trần. Diệp Chi Đình đột nhiên cảm giác gương mặt xinh đẹp kia của cô mang theo lực công kích vô hình. Khiến cho trái tim của anh thắt lại. Anh theo bản năng liền ngửa thân thể về sau. Kéo giãn khoảng cách với cô một chút. Tranh cãi vô lý. Dù sao cô cũng dẹp chuyện tiêu tiền trốn tránh lao động đi. Diệp Chi Đình đoạt lấy bình nước của cô. Đổ sạch nước đường ở bên trong ra lại chạy đi rót đầy nước lạnh. Trở lại anh ta ném trà bình cho Lâm Doanh Doanh. Bừng ly nước cho Diệp Mạn Mạn uống. Lâm Doanh Doanh lại bắt đầu độc miệng châm chọc hai người bọn họ. Các người dùng chung một ly trà cũng không sợ lây vi khuẩn à. Mẹ cô rõ ràng chuẩn bị cho Diệp Mạn Mạn bình nước rồi. Là Diệp Mạn Mạn lúc đi quên mang theo. Ai biết là cố ý hay không? Hừ, mấy người các người. Đừng cắt nữa. Mau đi phụ xe đi. Đại đội trưởng đi nhanh tới. Phất tay với ba người bọn họ một cái. Đối mặt với mấy đứa con cán bộ này. Ông ta thật là không còn cách nào. Chỉ mong cho bọn họ đi về, cách Trương.